Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184. Đệ 1184 chương thời không từ trường. Thời không xuyên qua, thật sự hảo thần kỳ. So sánh với cùng 808 ăn thịt người ký túc xá truyền thuyết, nàng càng nguyện ý tin tưởng Uyển Nhi tỷ tỷ là xuyên qua đến một cái khác thời không. Giờ này khắc này, nói không chừng nàng đang ở cái kia thời không hạnh phúc mà tồn tại. Sao sao, vừa mới, chính là hai cái thời không trọng điệp sao? Mộ Vũ Hinh như cũ có điểm hưng phấn. Lúc này đây, chúng ta cảm giác được cái kia thời không thanh âm. Tiếp theo đâu? Có thể hay không nhìn đến ảo ảnh? Sau đó, chúng ta có thể hay không cũng xuyên qua đi? Không biết. Ninh Hoan Tâm lắc lắc đầu. Vừa mới khả năng chỉ là thời không từ trường một lần nhỏ bé va chạm. Nhưng là hai cái thời không cũng không có giao điệp. Chờ đến hai cái thời không lại lần nữa giao điệp sẽ là khi nào? Khả năng thực mau. Cũng có thể phải đợi chờ nhiều năm mà đi này đó. Ninh Hoan Tâm căn bản nói không chừng. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Mộ Vũ Hinh không khỏi có chút sững sờ. Qua một hồi lâu, nàng mới lại lần nữa mở miệng hỏi một câu. Hoan Tâm, kia xuyên qua quá khứ người, còn có thể lại đã trở lại sao? Không biết. Ninh Hoan Tâm thở dài. Ta tin tưởng Trang Hiểu Nắng ấm Dương Uyển xuyên qua thời điểm. Hẳn là hai cái thời không đột nhiên giao điệp. Sinh ra thật lớn từ trường cùng thời không lốc xoáy. Các nàng đều là thực bị động. Mà hai người liền tính muốn trở về. Phỏng chừng cũng tìm không thấy chính xác trở về phương thức. Bất quá, thời không xuyên qua là song hướng. Cùng cái liên tiếp điểm có thể làm ngươi xuyên qua đi. Như vậy liền nhất định có cơ hội làm ngươi xuyên qua trở về. Kia, Mộ Vũ Hinh lúc này biểu tình thực phức tạp. Hoan Tâm, nếu chúng ta cũng tao ngộ như vậy, sự tình, bị động xuyên qua đi. Chúng ta cũng không về được sao? Rốt cuộc không về được. Nghĩ đến điểm này, Mộ Vũ Hinh vẫn là có điểm hơi sợ. Thế giới xa lạ hết thảy, ngẫm lại đều cảm thấy có điểm khiếp đảm. Mani Mộ Vũ Hinh nghi ngờ. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm cũng có. Nàng ở thế giới này có thân nhân, có người yêu, có bằng hữu, có hết thảy người khác hâm mộ đồ vật. Nếu thật sự bởi vì 808 sự tình bị cuốn vào mặt khác thời không, nên làm cái gì bây giờ? Nếu thực sự có như vậy tình huống, ta sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp trở về. Ninh Hoan Tâm ánh mắt thực kiên định. Nàng sẽ trở về, tưởng tận bất luận cái gì biện pháp, cũng muốn trở về. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Mộ Vũ Hinh gật gật đầu. Hảo, Hoan Tâm, ta tin tưởng ngươi, ta đi theo ngươi. Nếu có thể tìm được Uyển Nhi tỷ tỷ, chúng ta đem nàng cùng nhau mang về tới. Ngoặc kép, cái này ban đêm, rất nhiều người đều là bình yên đi vào giấc ngủ. Mà Ninh Hoan Tâm cùng Mộ Vũ Hinh bởi vì 808 sự tình mà trắng đêm khó miên. Ngày hôm sau, Ninh Hoan Tâm lại đi tìm Tùy Ngọc Thư xin nghỉ. Tùy lão sư như cũ rất là bình tĩnh. Hoan Tâm đồng học, cái này diễn viên sao? Đương nhiên muốn lấy diễn kịch là chủ. Bất quá này rất tốt mùa xuân, rất tốt niên hoa. Một khi có rảnh, cũng đừng quên học tập. Gần nhất, lớp học bút, ký đều làm sao? Làm, Mộ Vũ Hinh giúp ta sửa sang lại. Ta đã đều bối xuống dưới. Nếu không tùy lão sư ngươi khảo ta. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt tươi cười trả lời một câu. Nga, vậy là tốt rồi. Mấy ngày nay Lý chủ nhiệm xin nghỉ, ta giúp đỡ nàng xử lý một chút sự tình. Bận quá, hôm nào lại khảo ngươi đi. Lý chủ nhiệm còn không có trở về đâu. Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày, theo bản năng hỏi một câu, Lý chủ nhiệm đi rồi, Vài Thiên đi, chẳng lẽ nàng đi nơi khác, có phải hay không trong nhà ra chuyện gì nhi a? Tiểu nha đầu nhưng thật ra bát quái, Tùy Ngọc Thư ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm một câu. Sau đó như cũ cúi đầu viết chính mình dạy học đại cương. Bất quá thanh âm cũng không đình. Lý chủ nhiệm là trong nhà có điểm chuyện này. Nàng chất nữ nằm viện. Kia hai tử ở Yến Kinh cũng chỉ có nàng này một người thân. Nàng không đi hỗ trợ, liền không ai hỗ trợ. Hết chương.